Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, gấp đôi bộc phát. Phanh phanh phanh, tiệm mì ở trong thanh niên, không biết cùng cái kia một đám người trẻ tuổi giao thủ mấy chiêu. Bắn nổ khí kình đem tiệm mì pha lê cửa chính đều là đánh nát. Soạt một tiếng rơi xuống thành một chỗ mảnh vỡ. Ma võ học sinh, các ngươi đáng chết. Nhưng thấy thanh niên kia đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân khí kình nổ tung, như là mãnh hổ xuống núi đột nhiên bộc phát ra cường đại sát khí. Đón mấy người trẻ tuổi kia trực tiếp đánh giết mà đi. Cái kia một đám ma võ người trẻ tuổi cuối cùng kinh nghiệm còn ít. Tại cái này như là mãnh hổ nhìn chăm chú đáng sợ sát khí phía dưới. Lập tức bị chấn nhiếp, động tác dừng lại một lát. Cái này dừng lại, chính là lộ ra sơ hở. Thừa dịp cái này khó được cơ hội tốt. Thanh niên song trưởng bỗng nhiên ngưng tụ thành bén nhọn mũi khoan. Bỗng nhiên như rắn độc nhô ra, phá không mà ra. Đột nhiên đâm trúng phía trước nhất một tên mập. Phốc phốc, bả vai ầm ầm nổ tung một đóa hoa máu. Huyết nhục văng khắp nơi. Kinh khí cường đại đúng là đem cái kia mập mạp bả vai nổ tung một cái cửa hang. Một đám ma võ sinh viên chỗ nào trải qua tình hình như vậy? Thân hình không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Cơ hội, sau một khắc, thanh niên không chút do dự. Thân hình nhanh lùi lại, hóa thành nhất đạo huyết sắc tàn ảnh tự tiệm mì vọt cướp mà ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tòng ma võ sinh viên đột nhiên bộc phát, lại đến thanh niên nhanh lùi lại. Cũng bất quá là mười mấy 20 giây công phu. Lý Vĩ Phong đứng tại chỗ, thẳng đến thanh niên kia xông ra, mới phát hiện người kia hai mắt đỏ bừng. Toàn thân trên dưới tản ra một luồng nồng đậm khát máu sát khí. Tựa như một đầu điên cuồng khát máu mãnh thú. Lăn đi, khát máu thanh niên bay thẳng mà ra. Mắt thấy Lý Vĩ Phong dừng ở hắn phía trước, gầm thét một tiếng, thanh âm như là lôi đình nổ vang. Đồng thời, một tay nắm hiện ra huyết sắc khí kình, tựa như tia chớp hướng phía Lý Vĩ Phong đầu chính là vỗ xuống. Lăng lệ kình phong đập vào mặt, mang theo dọa người sát ý. Nếu là một tát này đập thực, lấy tiệm mì bên trong một mảnh hỗn độn chiến đấu hiện trường đến xem. Chỉ sợ Lý Vĩ Phong đầu lúc này như dưa hấu nổ tung. Dừng tay, sau lưng truyền đến mấy cái kia ma võ sinh viên lo lắng gọi. Nhưng mà khát máu thanh niên không chút nào vì đó mà thay đổi. Tinh hồng trong con mắt, lóe ra điên cuồng khoái ý. Tựa hồ ở trước mặt hắn, cái gọi là sinh mệnh, vẫn còn so sánh không lên cỏ rác tới chân quý. Hoặc là nói, giết người. Ngược lại khơi dậy trong lòng của hắn khoái ý. Phía sau ma võ sinh viên chính tật nhanh chóng chạy đến. Nhưng chậm, lấy tốc độ của bọn hắn, căn bản không có khả năng tại đó là máu thanh niên hạ sát thủ trước đó đem người cứu trở về. Trong đó một cái nhìn qua tương đối dịu dàng ít nói thiếu nữ, không đành lòng nhắm mắt lại, phảng phất sắp thấy được Lý Vĩ Phong cái kia đầu bị đập nát tràng cảnh. Lý Vĩ Phong đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, giống như là bị sợ choáng váng. Trơ mắt nhìn qua một con kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm theo trên đỉnh đập xuống. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn đầu sắp bị đập nát thời khắc, đột nhiên ở giữa, Lý Vĩ Phong động, thung công cửu thức, một nháy mắt. Toàn thân trên dưới khí chất đại biến, Lý Vĩ Phong phảng phất đang trong khoảnh khắc biến thành một cái cọc gỗ. Hai chân chăm chú chộp vào mặt đất, cùng lúc đó, thân thể như là con lươn hướng phải nghiêng một cái, đại thành thung công cửu thức, cho thấy nó mạnh mẽ uy lực. Hai chân gắt gao bắt lấy mặt đất Lý Vĩ Phong, nửa người trên lại là linh hoạt vô cùng, như là một cái con lật đật. Nhưng lại so con lật đật linh hoạt được nhiều. Tại trong nháy mắt, đúng là lấy lệch một ly khoảng cách né tránh khát máu thanh niên một trường. một chưởng đánh hụt, khát máu thanh niên thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Cảm giác không đúng, này sao lại thế này? Còn không phải chính thức võ giả một người trẻ tuổi, tránh thoát công kích của ta. Khát máu thanh niên ngây người, Lý Vĩ Phong cũng sẽ không ngây người. Thừa dịp một thân lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh khe hở, nhưng gặp hắn toàn thân lắc lư, thân hình như là cọc gỗ tại một cái nháy mắt đem tất cả lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ. Cơ sở quyền pháp đấm thẳng, một quyền này chỉ là cơ sở quyền pháp ở trong đấm thẳng kỹ xảo phát lực. Giảng cứu trình độ lớn nhất bộc phát tự thân lực lượng. Nói ví dụ như một cái khí huyết 150 thẻ võ giả. Cơ sở quyền pháp nhập môn sau có thể bộc phát ra 150 thẻ khí lực. Đây là mới học võ giả, chính yếu nhất phương thức công kích. Bất quá Lý Vĩ Phong khác biệt, bởi vì tự thân cường đại tinh thần lực, thậm chí có thể đạt tới chức năng nhìn thấu, cảm giác được rõ ràng tự thân thân thể mỗi một tấc tình trạng. Đồng thời, tại thế giới võ hiệp bên trong mấy chục năm tích lũy, để của hắn tầm mắt cao hơn, cho nên, chỉ là tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Lý Vĩ Phong chính là dễ dàng đem cơ sở quyền pháp, thông công cửu thức, cơ sở thối pháp chờ thân này tiện nghi phụ thân lưu lại võ kỹ cho tu luyện hoàn tất. Hơn nữa có thể thuần thục sử dụng ra, đạt đến đại thành tình trạng, nếu là khác võ giả, chí ít tu luyện mấy năm trở lên, mới khó khăn lắm nhập môn tiểu thành chờ trình độ mà thôi. Không chỉ có như thế, bởi vì có được cao hơn tầm mắt, Lý Vĩ Phong đem những cơ sở này võ kỹ làm ra nhỏ xíu cải biến. Những này cải biến trên thực tế cũng không làm sao thu hút, nhưng lại càng thêm thích hợp tự thân tình trạng, như đều là thân thể của mình chế tạo riêng. Không chỉ có như thế, thông qua những cái kia nhỏ xíu cải biến, những cơ sở này võ kỹ, thậm chí có thể lẫn nhau phối hợp lẫn nhau, bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Giống như hiện tại chân đạp thung công, thân như cọc gỗ đồng thời, thông qua thung công cửu thức đong đưa phương thức, Lý Vĩ Phong lực lượng toàn thân tụ hợp lại với nhau, cùng cơ sở quyền pháp hỗ trợ lẫn nhau, đạt đến gấp đôi trở lên khí huyết lực lượng bộc phát. Một quyền thẳng tắp xuyên thấu qua khát máu thanh niên không môn, toàn lực không có chút nào ngăn cản đụng vào trên lồng ngực của hắn. Gấp đôi khí huyết lực lượng bộc phát, cơ hồ đã là tiếp cận 300 thẻ khí huyết lực lượng. Ở ngực chỗ hoàn chỉnh chỉnh nổ bể ra đến, một quyền khí lưu ầm ầm nổ tung. Cứ việc khát máu thanh niên là chính thức võ giả, vẫn là nhất phẩm đỉnh phong tu vi, nhưng Lý Vĩ Phong một quyền bộc phát thậm chí đạt tới nhất phẩm trung cấp khí huyết lực lượng, còn đánh vào trái tim ngực loại này yếu hại phía trên. Tại cái này bộc phát lực lượng phía dưới, nương theo lấy nhất đạo như sấm rền tiếng vang, khát máu thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, thân hình bỗng nhiên dừng lại, lảo đảo lui lại, mà giờ khắc này, sau lưng chạy vội vọt cướp mà ra ma võ sinh viên đã là theo sát mà tới. Mắt nhìn lấy trước một khắc còn đại phát thần uy, bước lui bọn hắn liên thủ công kích khát máu thanh niên. Đúng là tại một cái thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi trên tay bị một quyền đả thương. Mỗi người đều là mở to hai mắt nhìn. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng người trẻ tuổi kia khí huyết ba động còn chưa đạt tới chính thức võ giả tình trạng. Vì cái gì có thể đánh giết một cái nhất phẩm đỉnh phong võ giả? Coi như đối phương chủ quan, cái này cũng không thể nào. Cũng may, một đám ma võ sinh viên kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng là động tác trong tay không có chút nào đình trệ. Rất nhanh liền đem vùng vẫy giấy chết khát máu thanh niên cầm xuống, dùng một loại đặc chế còng tay khóa lại, nhốt vào một cỗ xe chở tù ở trong. Đồng thời, một chút cảnh sát mặc thường phục bắt đầu tới phong tỏa hiện trường, xua tan đám người,